Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe đỗ giữa đường. Chu Bác Thao hai tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước, khóe miệng nở một nụ cười châm chọc. Đào An Di nhìn thấy biểu cảm ấy của hắn, khẽ cười nói, vẫn còn nói là không sợ. Ừ, Chu Bác Thao liếc nhìn cô ta. Cô với người phụ nữ kia có thù hằn gì sao? Lại nói tiếp, để tôi đoán xem, có phải trước đây cô thích chồng người ta, nhưng Dương Duy Lực không thèm để mắt đến cô không? Nếu là hắn, hắn cũng sẽ chẳng thèm nhìn Đào An Di một cái. Vừa rồi chỉ thoáng liếc qua, người phụ nữ kia dù được bọc kín, nhưng khuôn mặt trắng sáng như ngọc lại lộ ra ngoài, đẹp đến mức khiến người ta nhìn một lần là khó quên. Dĩ nhiên, Chu Bác Thao đã gặp không ít cô gái da trắng, cũng gặp không ít người xinh đẹp, nhưng một cô gái vừa xinh đẹp, vừa trắng trẻo, lại còn linh hoạt như Chu Chiêu Chiêu, hắn thực sự là lần đầu tiên thấy, đặc biệt là ánh mắt Chu Chiêu Chiêu vừa liếc nhìn hắn lúc nãy, khiến Chu Bác Thao cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chu Bác Thao cảm thấy mình tiêu rồi. Hắn chưa bao giờ có cảm giác này với một người phụ nữ nào. Cậu, Đào An Di trừng mắt nhìn Chu Bác Thao, sau đó cười nhạt nói. Đó là hắn có mắt như mù. Lại thở dài, hóa ra là tôi nghĩ quá nhiều. Xem ra Chu thiếu gia đối với cô ta cũng chẳng có ý gì. Vậy thì thôi vậy, Đào An Di cười, chỉ tay về phía trước nói. Làm phiền Chu thiếu gia dừng xe ở phía trước, tôi sẽ tự mang đồ về. Cha cha, Chu Bác Thao cũng cười theo. Giận rồi đấy à, đã nói đưa cô về là sẽ đưa cô về. Hắn nói xong, lái xe thẳng hướng nhà Đào An Di. Chu Chiêu Chiêu không hề biết chuyện này. Về Chu Bác Thao, cô cũng nghe qua vài lời đồn. Đúng là một tay chơi. Chỉ là... nếu Đào An Di quan hệ mập mờ với hắn, Trần Quốc Binh có biết không? Chu Chiêu Chiêu không khỏi lo lắng. Nếu Đào An Di thực sự làm chuyện gì có lỗi với Trần Quốc Binh? Thành thật mà nói, cô có ấn tượng khá tốt với Trần Quốc Binh. Anh ta làm việc ổn định, cẩn thận, phối hợp ăn ý với Dương Duy Lực, là người mà Dương Duy Lực có thể yên tâm giao lưng cho. Trước đây, cô không ưa Đào An Di, nhưng tuyệt đối không vì thế mà ảnh hưởng đến Trần Quốc Binh. Vợ trước của Trần Quốc Binh đã qua đời, nhưng có thể thấy anh ta đối xử rất tốt với Đào An Di và gia đình mới của họ. Nghe Dương Duy Lực kể, ban đầu Trần Quốc Binh định đón mẹ già và con gái về sau khi đến căn cứ. Nhưng Đào An Di không đồng ý, anh ta liền không đón nữa. Định đợi khi Đào An Di quen với cuộc sống ở đây rồi mới tính. Chu Chiêu Chiêu không biết nếu Trần Quốc Binh biết vợ mình thân thiết với người như Chu Bác Thao, anh ta sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng đây cũng không phải chuyện cô có thể quản được. Đôi khi người ta muốn tự rước họa vào thân, cũng đành chịu. Giống như cô thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của Đào An Di vậy. Vì chuyện của Đào An Di, không khí vui vẻ lúc trước của ba người giờ trở nên trầm lặng. Hứa Quế Chi đang suy nghĩ xem có nên nhắc nhở ông nhà mình nên tránh xa nhà họ Đào một chút. Đào An Di nhìn không được thông minh cho lắm. Chắc cha cô ta cũng có phần lú lẫn. Nếu bà và Đặng Minh Huệ thân thiết, có lẽ bà sẽ gọi điện thoại nhắc khéo một chút. Nhưng nghĩ đến ánh mắt đầy hận thù của Đặng Minh Huệ mỗi lần nhìn thấy bà, Hứa Quế Chi lập tức dẹp bỏ ý định này. Còn Đào An Di, cô ta sớm đã coi bà như kẻ thù rồi. Đợi Lão Tam về, kể chuyện này cho nó nghe. Hứa Quế Chi nói với Chu Chiêu Chiêu. Lưu Thục Mai cũng gật đầu. Chuyện này bà cũng đã kể với chồng mình từ lâu. Nhưng Trần Quốc Binh dạo này không có ở căn cứ, đi làm nhiệm vụ khác rồi. Chính ủy Triệu cũng muốn Lưu Thục Mai, với tư cách là vợ chính ủy, nói chuyện với Đào An Di. nhưng bà từ chối. Bà rảnh rỗi quá hay sao mà đi tìm Đào An Di để tự chuốc khổ vào thân. Chu Chiêu Chiêu có thể không để bụng, nhưng Lưu Thục Mai không thể quên được những ngày trái phiếu quốc gia. Đào An Di đã cùng các gia đình khác chèn ép bà thế nào? Họ nói bà ham tiền đến điên cuồng, lớn tuổi rồi không biết lo sinh con, chỉ biết theo Chu Chiêu Chiêu làm trò. Sau này, khi tin Chu Chiêu Chiêu mang thai lan truyền, Đào An Di lại cùng những người đó bàn tán sau lưng. Vẫn là ham tiền đến điên cuồng. Vương Hồng vì mở tiệm mì khiến chồng vào tù, còn bản thân cũng ly hôn giờ không biết trốn đi đâu. Còn bà thì muốn tiếp quản tiệm mì, tiền kiếm được bao nhiêu chưa biết, nhưng Chu Chiêu Chiêu đã mang thai trước bà. Còn bà, tuổi này rồi mà vẫn chưa đẻ được cái trứng nào. Con nhà người ta đã biết đi chợ rồi. Những lời này độc ác đến mức Lưu Thục Mai nhớ suốt đời. Phiêu Vũ Miên Miên bảo bà đi tâm sự với Đào An Di. Bà chỉ mong Đào An Di nhanh chóng biến khỏi căn cứ. Nhìn xem cô ta đã làm những chuyện gì. Những cô vợ trẻ trong căn cứ vốn rất an phận, giờ bị cô ta kéo theo mà lòng dạ nổi lên. Thực ra, Lưu Thục Mai còn có một câu chưa nói ra. Bà cảm thấy Đào An Di giống như một kẻ chuyên dắt mối vậy. Câu này bà không dám nói với chồng, nếu không chính ủy Triệu chắc chắn sẽ mắng bà bị điên. Thực ra, Lưu Thục Mai tuổi còn trẻ, sang năm mới tròn 30, sinh con đẻ cái với bà là chuyện tùy duyên, nhưng bị Đào An Di chửi là gà không đẻ trứng. Lưu Thục Mai không thể chấp nhận được, bất cứ ai nghe thấy những lời này cũng không thể chấp nhận. Nhưng đồng thời, giống như Chu Chiêu Chiêu, Trần Quốc Binh là một đồng chí tốt, mỗi lần gặp bà đều, chị, em, rất nhiệt tình, nhà có việc gì chính ủy Triệu không thể chăm lo được. Trần Quốc Binh cũng sẵn sàng giúp đỡ, Lưu Thục Mai nhớ ơn Trần Quốc Binh. Nên mới không đi gây sự với Đào An Di, cũng chỉ âm thầm nhắc nhở chính ủy Triệu. Nếu không, đàn ông làm sao biết được những chuyện này, việc nhắc khéo với Lưu Thục Mai đã là quá đủ rồi. Hai, ba người đồng thời thở dài, sắp đến Tết rồi, mà toàn chuyện phiền não. Vừa nghĩ chuyện của Đào An Di hôm nay đã qua, ai ngờ khi ba người vừa đến khu gia đình, lại thấy chiếc Santana đen lúc nãy bị một đám người vây quanh. Giọng nói chói tai của Đào An Chi vang lên từ đám đông. Đứa trẻ hư này, ngày ngày chạy lung tung cái gì vậy? Muốn C, H, E, T thì đi chỗ khác chết. Mẹ nó, suýt nữa thì hết hồn. Bên cạnh, chú Bác Thao cũng giật mình. Ai ngờ được, hắn chỉ đang mải mê với Đào An Di. Tay lái không kiểm soát, suýt nữa thì em vào một đứa trẻ bên đường. May mà đứa trẻ này không phải người trong căn cứ, và Đào An Di cũng phản ứng rất nhanh, đổ lỗi cho đứa trẻ. Cậu C, H, E, T trăm lần nó vẫn sẽ sống tốt. Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang tiếng chửi của Đào An Di. Hôm nay nó không sao thì thôi, nếu bị thương, tôi sẽ liều mạng với cậu. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói. Giọng cô lạnh như tiết trời 39. Cách chương.